nàng chưa lên ngôi đã là yêu hoàng chân chính. Chỉ cần nàng còn tại vị một ngày, Vân gia liền lấy hết tất cả bảo vệ nàng. Nhưng âm thanh Vân Khinh Hồng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên hơi âm hàn. Nếu như nàng thật sự bị ép thoái vị, để một tên tạp vương nào đó trở thành Huyễn Yêu Chi Hoàng, như vậy sứ mệnh bảo vệ của Vân gia chúng ta cũng theo đó mà chấm dứt. Đến thời điểm đó, chúng ta sẽ rời khỏi hàng ngũ 12 gia tộc thủ hộ, địa vị vương tộc không có cũng được. Từ trong ánh mắt của Vân Khinh Hồng, Vân Triệt nhìn thấy sự kiên quyết cứng như sắt thép. Vân Triệt gật đầu, phụ thân Hải Nhi đã rõ. Tuy Hải Nhi không lớn lên ở gia tộc, nhưng trong người con chạy xuôi huyết mạch Vân Thị bộ tộc, còn là huyết mạch dòng chính, nên Hải Nhi chắc chắn không vi phạm ý chỉ của Vân gia. Vân Khinh Hồng gật đầu khẽ cười, ngay cả lông mày vẫn nhíu chặt cũng giãn ra. Vân Triệt liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, sau khi chần chờ một chút mới hỏi, cái tên Hoài Vương kia thật sự lợi hại như vậy sao? Nhìn dáng vẻ của phụ thân tựa hồ như là rất lo lắng, Vân Khinh Hồng thở dài một hơi. Một tháng trước ngươi cũng đã nhận ra sự ngông cuồng cùng nham hiểm của bọn họ. Ngày đó Hách Liên Bằng cũng chính mồm nói ra, đã là hơn một nửa gia tộc thủ hộ ngả về phía Hoài Vương, trong vương tộc càng có 6/10 lực lượng đi theo Hoài Vương, tụ tập lực lượng lớn cường giả vương tộc cùng với những cường giả từ vùng xa xôi của Huyễn Yêu giới đưa tới, khiến Hoài Vương trắng trợn không kiêng dè ai. Tiểu Yêu Hậu không phải là người do dự thiếu quyết đoán, nhưng chưa bao giờ có cử chỉ chèn ép, cũng không phải là không dám mà là không thể. Nếu nàng thật sự ra tay, rất khó có thể thành công, ngược lại sẽ bị Hoài Vương tìm được cái cớ thích hợp để phản kích. Hoài Vương có đầy đủ lực lượng nhưng mãi không hành động là vì thiếu một cái cớ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Vân Triệt, gia chủ, mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gia chủ hạ lệnh. Ở ngoài cửa lớn truyền tới một âm thanh cung kính mà nghiêm nghị. Âm thanh này thuộc về đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên. Vân Khinh Hồng liếc mắt nói, được, toàn bộ tập hợp đến phòng khách trước. Một phút sau xuất phát đi tới Yêu Hoàng đại điện. Vâng gia chủ. Triệt Nhi, đi gọi Tiêu Nhi đến đây, chúng ta nên xuất phát rồi. Vân Khinh Hồng đưa mắt nhìn bầu trời, giống như muốn nhìn ra thiên ý hôm nay